Tiên Ma Đồng Tu, chương 1724, đầu người cuồn cuộn. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc ám nguyên thủy trong rừng yên tĩnh đáng sợ, một cổ tử vong khí tức đang tại theo bốn phương tám hướng cấp tốc hướng phía Vân Long Phong đẩy mạnh. Khúc Hướng Ca theo một cái tròng mắt bên ngoài trở mình Càn Thi Tượng sau lưng chậm rãi đi ra, đi vào cái kia lung lay sắp đổ Càn Thi Tượng phía trước, chỉ thấy một cây bạch cốt pháp bảo từ phía sau lưng quán xuyên cái kia Càn Thi Tượng trái tim, bạch cốt pháp bảo cường đại yêu lực. Tại trong nháy mắt liền phá hủy Càn Thi Tượng sở hữu sinh cơ. Càn Thi suy nghĩ lý thú trên miệng lớn như vậy lỗ thủng, nhưng không có chảy ra một giọt huyết, cái kia tuổi không lớn lắm Càn Thi Tượng, thân thể bắt đầu thời gian dần qua héo rút xuống dưới, xỏ xuyên qua lồng ngực bạch cốt pháp bảo, phảng phất hóa thành khát máu ác ma tại cắn nuốt này là tuổi trẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thi thể huyết nhục tinh phách, Khúc Hướng Ca thấy người này đã biến thành một cỗ Càn Thi, liền thò tay đem bạch cốt pháp bảo theo hắn thò tay rút ra, vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem cái kia hốc mắt xông ra, há to mồm thây khô, đi tới Liễu Hoa Thường cau mày nói. Huyết công tử, ngươi có thể hay không đừng ác tâm như vậy. Giết cũng liền giết, hà tất liền huyết nhục hồn phách đều cho cắn nuốt. Khúc Hướng Ca cười nhạt một tiếng, nói. Nghe Thường tiên tử cũng thật là biết nói đùa, bàn về thôn vệ máu huyết hồn phách kỳ thuật tự nhiên dùng các ngươi quỷ tông u minh chi thuật có 102 thiên hạ, Khúc Mỗ múa rìu qua mắt thợ cũng làm cho tiên tử chê cười. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạch cốt pháp bảo mấy tháng vô dụng thôi máu tươi bổ dưỡng, buổi tối hôm nay thật vất vả có thể đại khai sát giới, Khúc Hướng Ca tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Huống chi, hắn biết rõ cái này Liễu Hoa Thường tuyệt không phải cái gì tâm địa thuần lương người tốt, chính mình vừa rồi nếu như không cần bạch cốt pháp bảo cắn nuốt cái này Càn Thi Tượng tinh hồn, trong nháy mắt cũng sẽ bị Liễu Hoa Thường lấy đi. Cái này Càn Thi Tượng tuy nhiên chỉ có ngự không cảnh giới tu vi, nhưng dù sao không phải phàm nhân, hồn phách so phàm nhân cường đại hơn rất nhiều, đây đối với người của ma giáo mà nói, là đại bổ chi vật. Có thể rèn luyện pháp bảo, cũng có thể hấp thu đến trong cơ thể. Hơn 10 năm trước Chu Tiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Âm Binh mượn đường, kết quả bị ma giáo thiệt nhiều đệ tử tiến đến thôn vệ ngân hồn, chính là cái này nguyên nhân. Đây cũng là ma giáo bị chính đạo nhiều lần vây quét, lại có thể tại trong thời gian rất ngắn khôi phục nguyên khí bí mật chỗ. Bất quá có lợi cũng có thể thôn vệ hồn phách hấp thu người sống máu huyết thải âm bổ dương chờ kỳ thuật đa số yêu tà chi thuật hấp thu hồn phách máu huyết tuy nhiên có thể trong thời gian ngắn để cao tu chân giả tu vi tại ngang cấp đối chiến bên trong ma giáo đệ tử cũng so. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chính đạo đệ tử lợi hại một ít, gocchuyenaudio.com. Nhưng đã đến hậu kỳ tai hại sẽ hiện ra thôn vệ hồn phách sẽ ở trong cơ thể hình thành một cổ thô bạo chi khí cường thịnh thời thượng có thể bằng vào bản thân tu vi đạo hạnh áp chế trong cơ thể lệ khí cắn trả, nhưng theo niên kỳ gia tăng, hoặc là lúc tu luyện tham công liều lĩnh. Sẽ tẩu hỏa nhập ma, lọt vào lệ khí cắn trả. Lúc trước Diệp Tiểu Xuyên đánh chết phệ hồn lão yêu lúc theo phệ hồn lão yêu trong cơ thể bay ra vô số âm linh, lập tức cắn nuốt phệ hồn lão yêu thân hình, cái này tại ma giáo trong hàng đệ tử cũng không phải là cái lệ, đại đa số ma giáo trưởng lão tại lúc tuổi già thời điểm, đều gặp phải lệ khí cắn trả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hậu quả, loại này âm tà phương pháp ma tông có, nhưng quỷ tông càng thêm am hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Khúc Hướng Ca giải quyết một cái khoảng cách Vân Long Phong Sơn cốc bên ngoài vây ba dặm một cái trạm gác ngầm thời điểm, Hợp Hoan phái Mặc Tiểu Đề cũng giải quyết xong, một cái. Nhiễu Tình Ti không hề dấu hiệu xuất hiện, vô số đầu tựa như bạch sắc tơ tằm giống như nhỏ bé ánh sáng, theo một cái ngồi ở trên chạc cây cảnh giới Càn Thi Tượng trên thân thể lập tức xuyên qua cái kia xui xẻo Càn Thi Tượng trực tiếp bị rậm rạp chằng chịt nhỏ bé ánh sáng bao trùm, đường ánh sáng biến mất cái kia Càn Thi Tượng cũng đã biến mất, chỉ còn lại trên cành cây một đoàn huyết dịch về phần thân thể đi nơi nào, cái này không được biết rồi. Ban Trường Thanh vì tranh thủ thời gian đào móc dị bảo, đem bên ngoài phụ trách cảnh giới đại bộ phận đệ tử đều triệu tập đã đến trong sơn cốc thế cho nên bên ngoài mười mấy cái trạm gác ngầm tại lặng yên không một tiếng động tầm đó, đã bị ma giáo cùng hắc tinh linh xạ thủ. Nhổ, không có, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát ra bất luận cái gì âm thanh lạ. Không hề dấu hiệu gió nổi lên âm lãnh, trong không khí phảng phất còn kèm theo nhàn nhạt máu tanh mùi vị, Ban Trường Thanh rốt cục có chỗ cảnh giác, nhìn khắp bốn phía. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thỏ tay chiêu quá Liêu Phù Sinh, nói, Phù sinh, ta như thế nào cảm giác tình huống tối nay có chút không đúng, ngươi lập tức phái người tăng cường thoáng một phát chu vi cảnh giới, đừng xảy ra cái gì sai lầm. Liêu Phù Sinh không cho là đúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nơi đây có tứ đại gia tộc Càn Thi Tượng hơn 1.000 người, cho dù có lòng mang ý xấu địch nhân, chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực. Tộc trưởng mà nói lại không thể không nghe, chuẩn bị sai phái thêm một ít đệ tử tiến về trước bên ngoài, không ngờ đúng lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên có hơn 10 đoàn viên cuồn cuộn bóng đen rơi xuống tại trong sơn cốc, ở đây đều là tu chân giả, lập tức có chỗ phát giác nhao nhao tránh né. Lúc này, mọi người mới phát hiện rơi xuống trong sơn cốc những cái. Kia tròn vo đồ vật dĩ nhiên là từng khỏa đầu người, bị ném nhào nhoẹt, vẻ mặt mơ hồ, có ít người đầu cũng đã biến thành khô quắt khô lâu, tựa hồ là bị một cổ lực lượng thần bí trong nháy mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gian lúc hấp thu huyết nhục, đang tại trong sơn cốc tìm kiếm dị bảo vô số Càn Thi Tượng, nhất thời một mảnh xôn xao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com, đột nhiên xuất hiện biến cố, lệnh đa số người thất kinh, nhưng nơi đây có không ít trưởng lão đồng lứa nhân vật lập tức kịp phản ứng, mệnh lệnh đệ tử xem xét đến cùng chuyện gì xảy ra. Hơn 10 người Càn Thi Tượng ngự không bay lên, đều muốn xem xét tình huống, kết quả theo 4 phương 8 hướng bỗng nhiên bắn ra một chút cũng không có số hào quang, này mười mấy cái Càn Thi Tượng có 10 cái cơ linh, lập tức hạ xuống, nhưng hắn hơn 20 người, lập tức bị những cái kia hào quang đánh trúng thảm, gọi từ giữa không trung rơi xuống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban trường thanh ngự không bay lên, để mọi người không nên kinh hoàng, hắn cất cao giọng nói. Tại hạ tương tây Càn Thi nhất mạch Liêu Chí, không biết tối nay là phương nào thế lực cùng ta tương tây Càn Thi nhất mạch gây khó dễ. Nếu như là hướng về phía dị bảo mà đến, mọi người khỏe thương lượng. Ha ha, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo nam tử tiếng cười từ trong bóng tối truyền đến, mây đen bên trong bay ra ngoài hơn 10 người trẻ tuổi, cầm đầu chính là một cái vẻ mặt tuấn lãng, bờ môi lại phát tím thanh niên, tiếng cười chính là cái này nam tử trẻ tuổi vọng lại. Tại nam tử trẻ tuổi sau lưng này hơn 10 người, nữ có nam có, nhìn qua đều rất tuổi trẻ, nhưng là hơi có chút kiến thức người cũng biết cái này 10 cái nam nữ trẻ tuổi tuyệt đối là cái này thế gian đáng sợ nhất tuổi trẻ sát tinh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, ban trường thanh chứng kiến những người này, ngược lại là đột nhiên giống như thở dài một hơi. Hắn chắp tay nói, nguyên lai Tây vực Thánh Hỏa dạy chư vị đạo hữu, xem ra chư vị cũng là hướng về phía Nam Cương xuất thế cái này thiên khí dị bảo mà đến a, ban trường thanh sợ nhất chính là chính đạo Thương Vân môn đệ tử, hiện tại vừa nhìn là ma giáo đệ tử, lập tức yên tâm một nửa, dù sao ma giáo cùng tương Tây Càn Thi gia tộc cũng không đại thù hận, cho dù những thứ này ma giáo đệ tử tu vi cao cường, nhưng mình bên này nhân số phần đông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nếu thật đánh nhau, ma giáo chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Phong Thiên không cười nói, Liêu tộc trưởng a hát không, không biết Liêu tộc trưởng là thiên diện môn vị nào cao nhân a, đêm nay chúng ta tới này mục đích thực sự không phải là hướng về phía cái gì dị bảo mà đến, căn bản không có gì dị bảo, có nhân đều muốn lấy tánh mạng của các ngươi cho nên mới thiết. Như vậy một cái cục nếu là buông tha cho chống cự, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ, nếu như dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy chớ trách chúng ta thánh giáo đệ tử tâm ngoan thủ lạt. Đang khi nói chuyện tại trong mây đen cùng trên đỉnh núi xuất hiện không ít hắc y nhân, toàn bộ đều là ma giáo đệ tử, số lượng không ít, ít nhất cũng có 200. 300 chi chúng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.